Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1084, kính phản càn khôn. Vô Thiên Hắc Ngục, Sở Hy Thanh ánh mắt cực kỳ nghiêm nghị, nhìn đi tới gần Bạch Đế Tử, đối phương vẫn chưa thể hiện ra mãnh liệt địch ý sát niệm. Vì lẽ đó Sở Hy Thanh không có ngay đầu tiên bỏ chạy thoát ly. Ở không có cách nào thoát ly Vô Thiên Hắc Ngục tình huống xuống. Phỏng chừng bỏ chạy giải quyết không được rồi vấn đề. Bạch Đế Tử có thể cách xa trăm vạn dặm đuổi tìm kiếm lại đây. Có thể thấy được thần lực mạnh. Thần thông lớn lao. Sở Hy Thanh, quang âm thuấn bộ. Số lần lại dùng gần đủ rồi. Tuy rằng còn có thể sử dụng tiệt thiên đao chặt đứt thời không. Bất quá mỗi một lần na di khoảng cách lại sẽ giảm mạnh. Phỏng chừng càng khó đem đối phương bỏ qua. Mà lại đối phương nếu như thật sự có ý giết hắn. Như vậy ở cung đài cuộc chiến thì liền từng mấy lần cơ hội ra tay. Ở Táng Thiên Ba Thần ngay dưới mắt, Bạch Đế Tử mặc dù không thể tại chỗ giết hắn, cũng có thể làm cho hắn tình cảnh càng thêm ác liệt. Sở Hy Thanh muốn biết, đối phương đến tột cùng là ý đồ gì? Trên người mình là có món đồ gì? Bị vị này kiếm thần nhìn chằm chằm. Bạch Đế Tử lại đi thẳng vào vấn đề. Hắn giơ tay phất một cái, đem một thanh bình thường kiếm chộp vào trong tay. Một luồng cường tuyệt kiếm thế, nhẹ nhàng khóa chặt Sở Hy Thanh. Rút đao đi, ta muốn nhìn một chút huyết nhai đao quân đao pháp. Còn có chính ngươi nghiên cứu sáng chế đao đạo. Sở Hy Thanh nghe vậy đuôi lông mày dương lên. Bạch Đế Tử là muốn nhìn hắn đao đạo. Là đối với hắn nhai tí đao cảm thấy hứng thú. Từ đối phương qua lại sự tích đến xem. Người này thật là mê võ nghệ nhất lưu. Sở Hy Thanh sau đó không chút khách khí. Đem bên hông huyết nhai thần đao nhấc lên ở trong tay. Trong mắt của hắn, hiện ra hai con ngươi màu đỏ ngòm. Không nghĩ tới hôm nay ta có thể lĩnh giáo kiếm thần chi kiếm. Thực sự là rất cảm giác vinh hạnh. Nhân tộc Sở Hy Thanh, kính xin chỉ giáo. Đối phương mặc dù là đương đại kiếm thần, có thể so với tổ thần tồn tại. Nhưng mà Sở Hy Thanh mặt đối với bất kỳ người nào cùng thần, cũng không thiếu rút đao dũng khí. Đối phương thần lực lại mạnh, kết quả cũng đơn giản là chết một lần mà thôi. Sợ cái trứng, Bạch Đế Tử khóe môi nhất thời hơi dương lên, rung lên trường kiếm, xin mời. Hắn thân là đương đại cường đại nhất thần linh một trong, không thể đầu tiên ra tay với Sở Hy Thanh. Bên cạnh Thanh Long Tinh Quân nhưng là mang đầy nghi hoặc. Hắn nguyên vốn cho là cái này Bạch Đế con là hướng về phía Sở Hy Thanh mạng đến. Bất quá bây giờ nhìn lại, đối phương lại là có mục đích khác. Kiếm thần, đao pháp, đao đạo. Hắn bị thua tự phong thời điểm, tuy rằng có đao có kiếm, cũng không có đao pháp cùng đao đạo thuyết pháp như vậy. Lúc này Thanh Long Tinh Quân tâm thần hơi động. Hắn đuôi rồng vẫy một cái, hướng về phụ cận bị bóng tối bao trùm địa vực đánh ra đi qua. Trong nháy mắt phong lôi khuấy động, thần lực dâng trào, hắn đuôi rồng chỗ đi qua, phát ra một trận nổ vang vang vọng, cùng với hai tiếng khốc liệt chấn động hống. Đó là hai con đang đến gần thần nghiệt, bị Thanh Long Tinh Quân đuôi rồng trực tiếp chụp thành thịt băm bột mịn. Hắn dù sao cũng là đế quân một trong tứ linh đầu. Tuy rằng chỉ có thể lấy mộng ảo linh thể phương thức. Ký thác tại cái này cụ pháp thuật ngưng tụ đầu gỗ bên trong. Vẫn có thể dễ dàng đem hai con hoàn toàn mất đi lý trí thần nghiệt giết chết. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, Thanh Long Tinh Quân lại hơi nhướng mày. Hắn cảm ứng đến những kia bị hắn vỗ tới bụi trạng thái thần nghiệt. Lại bắt đầu ở trong đất bùn đoàn tụ phục sinh. Chọc khí, Thanh Long Tinh Quân không khỏi hít một tiếng. Quanh người của hắn bên ngoài cơ thể lập tức cạo nổi lên một trận cuồng phong. Đem cái kia hai con chính đang tại phục sinh thần nhiệt rất xa thổi đi. Thanh Long Tinh Quân cảm ứng được chu vi có càng nhiều hung hoành thô bạo. Rồi lại hỗn loạn bẩn thỉu khí tức chính đang tại hướng về bên này hội tụ lại đây. Hắn lại tạm không để ý. Ánh mắt trước sau ở Bạch Đế Tử cùng Sở Hy Thanh trên người hai người. Những kia thần nhiệt xác thực rất nguy hiểm. Đặc biệt là ở chúng nó lượng lớn tụ tập cùng nhau thời điểm. Ở vô cùng vô tận chọc khí ủng hộ, chúng nó đủ để đem bất luận cái nào thượng vị thần linh miễn cưỡng mài chết. Bất quá nơi đây mấy người cũng đều là thế gian hiếm thấy cường giả. Thanh Long Tinh Quân nhận vì chúng nó tạm thời cũng không tạo được uy hiếp. Tiểu cô nương, pháp lực của ngươi hẳn là còn có thể chống đỡ chứ? Miễn miễn cưỡng cưỡng, Lục Loạn Ly tiếp tục tay nắm ấn quyết, ngẩng đầu lên nói, chống đỡ 3 ngày 3 đêm cũng không có vấn đề gì. Nàng rõ ràng Thanh Long Tinh Quân ý tứ, vị này đế quân, rõ ràng là đối với hai người trước mắt tình huống cảm thấy hứng thú. Nghĩ muốn quan chiến, Lục Loạn Ly tự thân pháp lực kỳ thực không đủ. Bất quá Thanh Long Tinh Quân bản thân liền là sinh mệnh thiên quy bên trong bài vị 3 vị trí đầu. Chân linh, tự thân nguyên lực có thể sinh sôi liên tục, ở chưa xảy ra chiến đấu tình huống xuống tiêu hao cực nhỏ. Ngoài ra còn có Sở Hy Thanh, hắn cũng ở giúp đỡ. Tên bại hoại này đến nay đều từ Nam Cực Tinh Quân nơi đó mượn hắn sinh mệnh thiên quy. Từ Mộc Long tự bạo ngã xuống sau khi, Sở Hy Thanh liền thay đổi mượn đối tượng, vẫn ở mượn, không có trả. Vị kia Nam Cực Tinh Quân có thể không có cách nào như âm thần như vậy. Mượn khoảng cách đoạn tuyệt thần khế thiên bi mượn. Ngay khi một người một rồng nói chuyện thời khắc, Sở Hy Thanh ánh mắt lại càng ngày càng nghiêm nghị. Hắn chẳng những có huyết nhai trọng đồng, có thể loại bỏ thế gian phần lớn ảo thuật, thăm dò thấy rõ thế gian tất cả lực lượng quỹ tích cùng nhân quả báo ứng vết tích. Dùng tầm mắt phản xạ tất cả ngoại lực, thần thông, thần thuật, còn có thần chiến con ngươi, có thể hiểu rõ đối phương võ đạo, làm ra dự phán, điều tra điểm yếu, bởi vậy đem tự thân tất cả võ đạo, tất cả công thể, tất cả võ ý, đều tăng lên mấy cái tầng thứ. Bất quá cái này nháy mắt, Sở Hy Thanh cái này 2 hạng huyết mạch năng lực tất cả đều mất đi hiệu lực. Sở Hy Thanh ở Bạch Đế Tử trên người xem không tới bất kỳ kẽ hở, cũng không nhìn thấy bất kỳ nhân quả báo ứng vết tích. Ở trong mắt hắn, người này tuy rằng khí tức cực kỳ ác liệt, như là một cái ra khỏi vỏ tuyệt thế bảo kiếm, hắn quanh thân rồi lại như là một mảnh sâu không lường được bóng tối chi uyên, mà lại đang kéo dài nuốt chửng quanh thân tất cả. Ở Bạch Đế Tử chu vi trong vòng 50 trượng, càng là nguy hiểm tầng tầng. Bên trong vùng không gian này cái gì đều không có. Nhưng mà Sở Hy Thanh một khi sinh ra xông vào khu vực này, đối với Bạch Đế Tử xuất đao ý nghĩ, nguyên thần liền như bị châm đâm, đau đớn không ngớt, trong đầu của hắn càng sinh ra vô số hình ảnh, đều là bị Bạch Đế Tử dùng các loại phương thức, các loại kiếm pháp giết chết hình ảnh. Khu vực này bên trong, rõ ràng là có vô số kiếm, hình thành rồi một mảnh kiếm vực, kiếm ý nhằng nhịt khắp nơi. Kiếm khí gió thổi không lọt, Sở Hy Thanh không khỏi tê cả da đầu, âm thầm bất đắc dĩ. Hắn nhai tí đao đối với người này hoàn toàn không có tác dụng. Bạch Đế Tử đem hắn thần thức ý niệm thu lại tới cực điểm, trưởng khống đến đỉnh cao. Sở Hy Thanh căn bản là không có cách thu thập phản xạ đối phương địch ý sát niệm. Ở cái này vô thiên hắc ngục trong hoàn cảnh, hắn cũng không cách nào từ cái kia chút thần nghiệt mượn tới quá nhiều lực lượng. Cái kia ở khắp mọi nơi khói đen, để Sở Hy Thanh thần ý đao tâm phạm vi bao trùm thu nhỏ lại đến hơn 100 dặm. Bất quá Sở Hy Thanh không hề có ý lo sợ. Huyết nhai đao quân sáng tạo nhai tí đao, cũng không có đơn giản như vậy. Hắn dùng ý niệm cảm ứng huyết nhai thần đao đao linh. Hôm nay nên dùng điểm tâm, huynh đài, để vị này kiếm đạo chi thần mở mang kiến thức một chút đao quân đao đạo. Vù, trong giây lát này, huyết nhai thần đao bỗng nhiên một trận cự chiến, phát ra ong ong vang lên. Sở Hy Thanh cảm ứng được huyết nhai đao linh chiến ý đặc biệt cao vút, ngoài ngạch hưng phấn, nỗi lòng của hắn cũng theo đó khuấy động lên, nhiệt huyết dâng trào. Cũng ngay trong nháy mắt này, Sở Hy Thanh sau lưng hiện ra một cái cực lớn hình người bóng mờ. Cái kia chính là hắn hình tượng của bản thân. Ngũ quan dung mạo đều xuất từ một thể. Cũng là bây giờ, nhai tí chi pháp thiên quy pháp tướng. Cũng trong nháy mắt này, vô số màu bạc mặt kính ở chung quanh hắn sinh thành, trôi nổi tại không, rồi sau đó toàn bộ đất trời đều bắt đầu rung chuyển lên. Chu vi hầu như tất cả vật chất, không khí, giới tử, bụi, hơi nước, đại địa, bao quát những kia khói đen, đều ở qua lại rung động, phạm vi càng ngày càng rộng, không tới một cái hô hấp bên trong, liền bao trùm chu vi hơn 100 dặm. Đến cái thứ hai hô hấp, liền bắt đầu ảnh hưởng thời không hư không, để không gian rung chuyển, để thời gian rung động. Sở Hy thanh đao ý cùng khí cơ nhưng là càng ngày càng mạnh. Tay phải huyết nhai thần đao tỏa ra cường quang. Kiếm thần Bạch Đế Tử nhìn hắn người cùng đao, ánh mắt rạng ngời rực rỡ. Cái này cũng là huyết nhai thần đao sáng tạo đao chiêu. Kêu là tên gì? Sở Hy thanh cái này một đao, có tư cách để cho hắn nhớ kỹ chiêu tên. Cái này là cực kỳ thần diệu đao pháp. Sở Hy thanh là không có cách nào từ hắn nơi này phản xạ bất kỳ lực lượng. Đối phương lại đem phản xạ phạm vi phóng to đến toàn bộ thiên địa. Dùng phương thức này từ thiên địa mượn lực lượng. Tuy rằng xúc lực thời gian dài tới hai cái hô hấp, có thể kỳ thực toàn bộ đao chiêu kẽ hở cực nhỏ. Ở trong quá trình này, bất kỳ gây tại Sở Hy thanh ngoại lực đều sẽ bị hắn phản xạ, ngược lại bị sử dụng. Cái này một chiêu là huyết nhai thần đao thức thứ 6, kính phản càn khôn. Sở Hy thanh khí cơ dâng trào, một thân áo bào râu tóc không gió mà bay. Đây là hắn vẫn chưa từng thi triển qua một thức nhai tí đao. Mặc dù là huyết nhai thần đao thức thứ 6, nhưng mà nghiên tập chiêu thức này chu thần cực chiêu độ khó. Càng ở thức thứ 7, thiên lý chiêu chiêu, bên trên, huyết nhai đao quân đã sớm cân nhắc qua đối thủ quá mạnh, không cách nào mượn lực tình huống. Hắn cho rằng trong thiên địa này chỉ cần có không gian cùng thời không loại này khái niệm tồn tại, đều có thể đủ phản xạ lực lượng. Ngũ hành cùng phong lôi sinh khắc tuần hoàn, không gian thời không trong lúc đó đè ép xông tới, lực có mặt khắp nơi, đều có thể lấy kính thiên chi pháp đem phản xạ, đem nạp để bản thân sử dụng. Do đó lấy phàm nhân thân, thu được vượt qua thần linh lực lượng, kính phản càn khôn. Bạch Đế Tử trong mắt hiện ra chút vẻ hơi nghi hoặc. Nắm giữ cái này một chiêu huyết nhai, không đáng chết tại cái kia chàng thần kiếp. Huyết nhai ngã xuống trận chiến đó, làm sao có khả năng chỉ chết trận cái kia chỉ là mấy vị vĩnh hằng thần linh. Sợ là 10 vị, 20 vị đều không bắt được đến. Hắn lập tức thoải mái nói. Là còn không có chân chính hoàn thành sao? Sở Hy thanh yên tĩnh không nói. Huyết nhai đao quân lưu lại cái này một chiêu, xác thực còn chưa hoàn thành. Chỉ có đại thể giàn giáo, là trong 2 năm qua, Sở Hy thanh từng bước một bù đắp cái này một chiêu thiếu hụt. Sở Hy thanh sâu sắc thổ tức. Kiếm thần, lưu ý. Hắn lời nói rơi xuống thời khắc, cũng đã một cái thuấn thiểm. Dĩ nhiên trực tiếp phá tan rồi Bạch Đế Tử kiếm lĩnh vực, đột tiến đến trước mặt hắn. Cheng, theo cái này một tiếng nhuệ vang lên, song phương trong lúc đó bạo phát một đoàn chói mắt tia lửa, toái tán mà nhuệ liệt kiếm khí đao cương, xung kích càn quét chu vi trăm dặm hư không. Sở Hy thanh con ngươi khẽ nhếch, trong mắt hiện ra một chút kinh ngạc. Hắn cái này một đao kính phản càn khôn chỉ phải hoàn thành xúc thế. Dù là ở không cách nào thu thập địch ý sát niệm tình huống dưới, cũng có thể chém thương bất kỳ hạ vị vĩnh hằng. Nhưng mà đang cùng Bạch Đế Tử giao phong trước, Sở Hy thanh kính phản càn khôn liền cơ bản mất đi hiệu lực. Đối phương thường thường không có gì lạ một kiếm đón đỡ, lại ngăn cách thời không, gián đoạn thiên địa. Bất quá ở lực lượng cùng tốc độ trên, Sở Hy thanh lại chưa rơi hạ phong. Bạch Đế Tử rõ ràng là phong ấn lại tự thân khí lực, đem lực lượng, độn pháp, phản ứng, tốc độ xuất thủ cùng tố chất thân thể các loại, tất cả đều rơi xuống cùng Sở Hy thanh cùng một trình độ. Thậm chí liền ngay cả thiên quy, cũng là áp chế ở cùng hắn cùng một cấp bậc, ở gần thần bên trên, hạ vị chưa đầy. Sở Hy thanh rốt cục vững tin, cái này người quả như hắn nói. Là muốn xem hắn cùng huyết nhai đao. Sở Hy thanh không khỏi ánh mắt hơi phát sáng. Nếu là như vậy, cái kia không hẳn không thể một trận chiến. Ở cái này nháy mắt sau khi, giữa hai người lại nổ tung từng mảng chói mắt tia lửa. Nếu là muốn công bằng một trận chiến, chứng kiến lẫn nhau đao pháp kiếm đạo, Sở Hy thanh cũng từ bỏ vận dụng La Hầu tinh thần cùng Cửu Diệu thần luân kiếm dự định. Sở Hy Thanh kỳ thực càng muốn lĩnh giáo kiếm của đối phương. Hắn nghĩ muốn biết vị này cường giả cấp bậc tổ thần trong mắt võ đạo đến tột cùng là cái gì loại. Hắn toàn lực thôi phát chính mình táng thiên thần thể cùng nắm phong ngự điện chi thủ. Một cái hô hấp bên trong liền cực kỳ cuồng bạo chém ra không dưới 2 vạn đao. Cái kia từng tiếng kim loại giao oanh tụ tập cùng nhau. Kéo dài rung động trùng kích tất cả người màng nhĩ. Chu vi hư không đại địa. Đều bị hai người đao cương kiếm khí xé thành từng khối mảnh vỡ. Lúc này Bạch Đế Tử. Dĩ nhiên đang không ngừng lùi về sau. Song phương trong lúc đó mỗi một lần giao thủ. Bạch Đế Tử liền sẽ lui ra nửa bước. Trên mặt của hắn lại hiện ra một chút vui mừng. Trong mắt tinh mang phân tán. Đây chính là ngươi cái này một chiêu kính phản càn khôn ảo diệu nơi. Đúng là hảo đao pháp. Tuy rằng Bạch Đế Tử sử dụng kiếm pháp. Ở giao thủ thời khắc gián đoạn Sở Hy Thanh tụ tập lực lượng. Bất quá Sở Hy Thanh kính phản càn khôn. Vẫn luôn không có kết thúc. Vẫn luôn ở hoàn thiện bên trong. Đang kéo dài đột phá hắn phong tỏa. Chỉ cần trong thiên địa các loại sức mạnh phản xạ. Thời không hư không cùng vật chất xung đột đè ép còn chưa kết thúc. Sở Hy Thanh là có thể kéo dài từ bên trong mượn lực lượng. Vậy thì như là một cái treo ở Sở Hy Thanh trên người pháp khí. Có thể để cho hắn lực lượng vài lần gấp mấy chục lần tăng cường. Kéo dài phát huy tác dụng. Hắn còn có thể thông qua quanh người mặt kính đao cương. Tiếp tục để trong thiên địa ngũ hành mất tự. Không gian hỗn loạn. Thời không rung động. Trong thiên địa các loại vật chất kịch liệt dung truyền, lẫn nhau đè ép, sau đó phản xạ lực, không có ngoại lực, vậy thì chính mình chế tạo ngoại lực. Cái này chính là cái này một chiêu chỗ đáng sợ. Bạch Đế Tử giờ khắc này lại như là đang cùng toàn bộ đất trời là địch. Bị thiên địa vũ trụ mênh mông lực lượng nghiền ép, Sở Hy Thanh dù là chỉ là đem cái này hùng vĩ lực lượng khổng lồ thiên gãy phản bắn tới một phần nhỏ, cũng là phi thường đáng sợ. Bạch Đế Tử hứng thú giặt giáo, dùng các loại pháp môn, đi che đậy, chặn, quấy dày, cấm chỉ, chấn áp, hóa giải, để Sở Hy Thanh không cách nào đem hắn mượn từ thiên địa lực lượng dùng cho chiến đấu. Gia tăng tại Bạch Đế Tử thân, Sở Hy Thanh cũng vẫn đang nghĩ biện pháp phản xạ, tránh khỏi, đột phá, Bạch Đế Tử vừa bắt đầu còn có thể che đậy, dần dần liền không làm được. Sở Hy Thanh cái này thức đao pháp càng ngày càng hoàn thiện. Càng ngày càng không có kẽ hở có thể tìm ra. Sở Hy Thanh trong con ngươi. Tương tự dạng người rực rỡ. Bạch Đế Tử vận dụng chỉ là đơn thuần kiếm đạo. Tuy rằng cùng hắn ở vào cùng một cấp bậc. Nhưng có thể vận dụng không giống phương thức để chống đỡ. Hóa giải. Sở Hy Thanh cùng người này tác chiến. Cảm giác lại như là cùng mấy trăm cái người khác nhau giao thủ. Mỗi cách một phần ngàn cái hô hấp, Sở Hy Thanh liền sẽ cảm giác mình thay đổi đối thủ. Cái này khá giống là Sở Vân Vân mang đến cho hắn một cảm giác. Không giống chính là, Sở Vân Vân là thật sự nắm giữ mấy trăm loại không giống võ đạo. Bạch Đế Tử lại là chân chính làm được một pháp diễn vạn pháp. Vị này đối với thiên quy vận dụng, cũng xa xa ngự trị ở bên trên hắn. Các loại kỹ xảo. Các loại không giống kiếm đạo, nhặt tay tức đến, vận dụng đến cực hạn đỉnh cao. Bất quá Sở Hy Thanh cũng đang nhanh chóng tiến bộ. Giờ khắc này hắn lại như là một khối miếng xốp rửa chén. Không ngừng học tập đối thủ, đồng thời hoàn thiện hắn cái này thức đao pháp. Để cho hắn đao càng ngày càng không cách nào che đậy. Càng ngày càng không cách nào chặn, càng ngày càng không cách nào chấn áp. Cũng chính là hai cái hô hấp sau khi. Bạch Đế Tử lại đột nhiên chuyển thủ làm công. Hắn không hề có một chút miễn cưỡng. Cũng không có bất kỳ dấu hiệu. Rất nhẹ nhàng liền hoàn thành công thủ chuyển đổi. Từng kiếm hướng về Sở Hy Thanh đột đâm tới. Lần này hắn thay đổi một loại phương thức. Hắn phá giải, phá hư, hủy diệt, chu lục, xuyên thấu, giết chết. Đem Sở Hy Thanh kính phản càn khôn xuyên thấu đến thủng trăm ngàn lỗ. Phá giải đến nát vụn, càng ngày càng khó lấy duy trì, càng ngày càng khó lấy ứng dụng. Kỳ thực chất vẫn là kiếm đạo, lại một pháp diễn vạn pháp. Sở Hy Thanh không khỏi thật sâu hô hấp, lập tức đao thế biến đổi, làm cho huyết nhai thần đao thân đao bên trên hàn mang lóng lánh. Như là gương như thế phản xạ tia sáng. Hắn đối mặt áp lực, trong nháy mắt liền giảm nhỏ hơn nửa. Bạch đế tử lông mày cũng lại lần nữa phẩy một cái. Cái này lại là cái gì đao chiêu? Sở Hy Thanh khóe môi khẽ nhếch. Thần ý xúc tử đao thức thứ 9. Phản thiên. Cái này không phải là cái gì thần kỳ đao chiêu. Trước mắt uy lực cũng chỉ có gần thần. Chỉ là đơn thuần đem kẻ địch tất cả lực lượng. Tất cả thiên quy. Phản xạ đến toàn bộ đất trời. Do trong thiên địa tất cả vật chất. Thời không hư không cùng thế giới tinh bích đến gánh chịu. Do đó tiến một bước khuấy động thiên địa. Tăng mạnh kính phản càn khôn uy lực. Nó ưu điểm không nhiều. Chính là nhanh chóng. Có thể lấy nhanh đến hoàn toàn không ảnh hưởng hắn đao nhanh. Để Sở Hy Thanh bổ ra ánh đao. Mỗi một đao đều là phản thiên. Rất thú vị đao pháp. Bạch đế tử không khỏi âm thầm thán phục. Hắn trước đây liền từng trải qua huyết nhai thần đao thức thứ 7 thiên lý chiêu chiêu. Thức thứ 8 thập bội phụng hoàn. Thức thứ 10 chư thần hoàng hôn. Mà hiện tại hắn lại nhìn thấy thức thứ 6 kính phản càn khôn cùng thức thứ 9 phản thiên. Mỗi một chiêu đều là thần kỳ cực kỳ. Thiên mã hành không tuyệt diệu khó tả. Để người cực kỳ kinh diễm. Bất quá, bạch đế tử khóe môi khẽ nhếch. Ta muốn xem không chỉ là đao pháp của ngươi. Còn có đao đạo. Hai người cái này ngăn ngắn mấy hơi thở giao thủ. Tuy đã đạt đến 20 vạn kích. Nhưng mà trước mắt hắn nhìn thấy chỉ là kỹ. Mà cũng không phải đạo. Cũng trong nháy mắt này. Bạch đế tử bùng nổ ra càng thêm ác liệt khí tức. Dĩ nhiên chỉ dùng ngăn ngắn mấy kiếm. Liền đem Sở Hy Thanh đao chiêu phá hư. Cái gì kính phản càn khôn. Cái gì phản thiên chi đao. Toàn bộ phá không còn một mống. Mà lúc này bàng quan thanh long tinh quân. Không khỏi suy tư. Thì ra là như vậy. Đây chính là cái gọi là đao pháp. Kiếm đạo. Hắn nhìn thấy cái này cái gọi là võ đạo bản chất. Thực chất là đối với trong thiên địa các loại sức mạnh. Đối với các loại thiên quy chỉnh hợp lợi dụng. Càng thêm hoàn thiện. Càng thêm hiệu suất cao. Thanh long tinh quân trong mắt lóe ra sâu sắc vẻ kiêng dè. Không nghĩ tới 1,300 vạn năm sau bạch đế tử. Dĩ nhiên mạnh tới bậc này. Sức chiến đấu của hắn. Khả năng đã vượt qua Đông Hoàng ở ngoài nhân tộc mấy vị thiên đế. Thậm chí song phương lực lượng tầng thứ là như thế. Nhưng mà bạch đế tử đối với lực lượng lý giải cùng vận dụng. Lại càng hơn một bậc. Cái này không thể nghi ngờ là bọn họ nhân long hai tộc. Đáng sợ nhất đại địch. Còn có cái kia Sở Hy Thanh. Không trách có thể làm cho bạch đế tử cảm thấy hứng thú. Thiên phú của hắn. Huyết mạch của hắn. Hắn linh tính. Ở trước mặt giai đoạn này cũng là cường đáng sợ. Quả thực tiền đồ vô lượng. Đế quân phong thái. Ngoài ra, bọn họ hai người bày ra lực lượng. Cũng làm cho Thanh Long tinh quân cảm giác không đúng lắm. Tiểu cô nương. Thanh Long trong mắt ngậm lấy ngờ vực. Ta cảm giác bọn họ lúc chiến đấu. Không phải rất ỷ lại trong thiên địa nguyên linh. Lục loạn ly cũng có chút bất ngờ gật gật đầu. Là không cần ỷ lại. Bọn họ đều có chính mình nội thiên địa. Đây là chúng ta nhân tộc huyền hoàng thủy đế. Tự mình sáng tác pháp môn. Ở trong cơ thể mình mở ra nguyên lực khởi nguồn. Do đó bản thân tự túc. Nàng chính là không nghĩ tới Sở Hy Thanh nội thiên địa. Cũng đã sơ có thành tựu. Hết chương.